toàn thế giới đều là thần trợ công. Chương 194, đồng minh. Gocchuyenaudio.com. Quay ngược thời gian về lúc trước một chút, khi rồng vàng và rồng đen hoang mang vì con của ai. Sigourney và Ash đã tiến hành cuộc trao đổi lời ít ý nhiều trong thế giới tinh thần. Ash, nói cho họ biết chân tướng được không? Sigourney, được, Ash, cả việc chúng ta đến từ một thế giới khác luôn sao? Sigourney, Ash, lời tiên đoán cũng vậy. Sigourney, Ash cười, đồng minh hả? Giọng nói của Sigourney mang theo sự ghét bỏ. Không cần nói quá nhiều. Họ đã ăn ý hiểu rõ đối phương. Họ rất nhất trí, muốn giúp rồng con tìm lai lịch của nó. Vậy tốt nhất là không dối trá gì cả. Cứ nói hết quá trình họ có được quả trứng xám cho nhóm rồng. Mà nếu nói thật, tất nhiên sẽ dính líu đến nhiều chuyện. Quả trứng xám đến từ Ilop Bạc, là quả trứng rồng duy nhất có sót lại trên lục địa sau khi loài rồng biến mất vào vài ngàn năm trước. Trong chuyện này lại dính dáng tới sự tồn tại của Ilop Bạc. Tất nhiên họ phải nói cho nhóm rồng biết bọn họ đến từ Ilop Bạc. Sau đó sẽ dẫn tới nhiều bí ẩn hơn. Thế rốt cuộc có nên nói cho nhóm rồng biết không? Sigourney và Ash suy nghĩ rồi đồng thời ra quyết định. Có thể nói, không chỉ có thể nói họ đến từ một thế giới khác. Thậm chí có thể nói cả chuyện lời tiên đoán của Dylan và việc họ muốn làm. Hiện giờ họ thân cô thế cô trên Ilop Đỏ. Chỉ có rồng và lập trường của rồng là nhất trí với họ. Bọn họ muốn ngăn cản thế giới hủy diệt, thúc đẩy hai thế giới hợp lại một cách ôn hòa vô hại. Có lẽ tất cả sinh mệnh của hai thế giới, ngoại trừ những kẻ đầu óc có vấn đề ra thì đều hy vọng như thế. Rồng đương nhiên cũng không ngoại lệ, thế giới chia hai khiến họ chịu thiệt hại nặng nề. Người chết, người ngủ say, vốn cả tộc chẳng có bao nhiêu người lại dần dần ít đi trông thấy. Chỉ khi thế giới hợp lại, quy tắc trở nên hoàn chỉnh, nguyên tố pháp thuật dồi dào lần nữa thì mới có thể thay đổi hiện trạng vắng vẻ trên đảo rồng. Đối với chuyện cứu vớt thế giới, xưa nay không phân biệt con người và sinh vật ma pháp. Nhưng Ash và Sigourney lại không thể hợp tác với các chủng tộc sinh vật ma pháp khác. Không thể để cho sinh vật ma pháp các chủng tộc khác biết cậu và Sigourney là người được nhắc đến trong lời tiên tri. Hãy giả sử thế này, nếu như chủng tộc khác biết họ là mấu chốt cứu vớt thế giới. Từ đó những kẻ đó sẽ liên tưởng đến chìa khóa khống chế thế giới. Như vậy những sinh vật ma pháp này nhất định sẽ nảy dã tâm khống chế hai người để dùng họ khống chế thế giới. Pias và Sigourney đều cho rằng dùng hai người họ để khống chế thế giới nghe rất buồn cười. Chẳng thực tế tí nào, nhưng xét lịch sử đen đã mấy lần có ý đồ khống chế thế giới của sinh vật ma pháp. Không thể không nói giả thuyết này rất có khả năng xảy ra. Mà rồng khác với các chủng tộc khác, e rằng rồng là chủng tộc chẳng thèm khống chế thế giới nhất trên đời này. Đầu tiên bản thân họ đã rất mạnh mẽ. Dù không cần mượn nhờ sức mạnh bên ngoài, họ cũng là chủng tộc đứng đầu lục địa, có thể tự thỏa mãn mọi thứ bản thân cần, càng không có ai ngu ngốc dám đến tìm họ để gây sự. Bởi vậy có khống chế thế giới hay không chẳng có gì khác biệt với họ. Tiếp theo, số lượng rồng cực ít, phần lớn ham mê nằm ngủ trên núi vàng núi bạc, khống chế thế giới trái lại là một điều phiền phức với họ. Họ chẳng thèm tốn sức để khống chế thế giới. Nói ngắn gọn, họ sẽ không quá ham mê chìa khóa thế giới. Cho nên ở Ilop Đỏ, rồng có thể tính là đồng minh ngầm với Ash và Sigourney. Hai người đã nhận ra điều này từ rất lâu. Nhưng nghĩ đến sự kiêu ngạo và ý thức lãnh địa của rồng và rồng không phải tuýp người có thể nói chuyện. Thế là họ nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ thương lượng với rồng. Mà bây giờ, Ray đang xây dựng một cầu nối giữa họ và rồng, như vậy ý định trước đó của họ có thể dùng rồi. Thế là Sigourney đứng dậy, dùng giọng lạnh nhạt phá vỡ tình hình mờ mịt này. Con rồng con này được sinh ra vào mấy ngàn năm trước. Trước khi thế giới chia hai, khi đó hai người đã trưởng thành chưa? Chỉ một câu nhưng để lộ rất nhiều thông tin cho nhóm rồng. Ash nhìn khí thế của nhóm rồng xung quanh chợt trở nên cảnh giác lạnh lùng. Cậu nở một nụ cười lịch sự vô hại. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta sẽ cần ngồi xuống nói chuyện một chút nhỉ. Gray ngẩng đầu lên, ngoao, nói chuyện một chút, có lẽ là nể mặt Gray. Nhóm rồng thu hồi khí thế, miễn cưỡng cho họ cơ hội nói chuyện. Nhưng rồng cũng không muốn đưa con người và quỷ hút máu vào hang châu báu của mình. Rồng vàng và rồng đen đi tới từ chỗ lối rẽ, tập trung trước mặt Ash, nghiêm mặt dự định nghe lời giải thích của hai người ở tại chỗ này. Ash cũng không để ý, dưới ánh mắt dò xét nghi ngờ của nhóm rồng. Cậu bình tĩnh chậm rãi mở miệng, chắc các vị ở đây đều đã trải qua cuộc chiến giữa con người và sinh vật ma pháp vào mấy ngàn năm trước đúng không? Nhóm rồng gật đầu, ánh mắt nhìn Ash càng thêm kỳ quái. Giai thoại lịch sử này cũng thuộc hàng bí mật ở thế giới này. Dù sao sinh vật ma pháp cũng hoàn toàn không muốn để con người mà họ đang trà đạp biết con người đã từng có sức mạnh ngang với sinh vật ma pháp. Tên nhân loại này biết nhiều thật, nhóm rồng nghĩ tới những người thuộc liên minh tự do bị nhốt trên đảo rồng. Họ hơi nghi ngờ Ash chung một ruột với những người kia. Tiếp theo, họ nghe Ash nói, trong cuộc chiến này, đội quân sinh vật ma pháp có ý đồ khống chế thế giới nền tảng. Kết quả họ thất bại và còn khiến thế giới chia thành hai. Các vị và vầng trăng đỏ đi đến thế giới này. Nhóm rồng trầm tư, biết cả lịch sử đen của họ. Có phải đã biết quá nhiều hay không? Ash không nhanh không chậm nói tiếp. Tôi đến từ một thế giới khác. Thế giới có vầng trăng bạc. Gray chính là quả trứng rồng duy nhất còn sót lại ở thế giới ấy. Lượng tin tức lại càng lớn hơn nữa. Nhóm rồng trợn to mắt nhìn cậu, muốn nhìn ra vẻ dối trá trên mặt Ash nhưng không thu hoạch được gì. Bây giờ thế giới đó ra sao? Rồng vàng Lavinia bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vì hai thế giới bây giờ đều là một nửa của thế giới trước kia. Nhưng các sinh mệnh trên Ilok đỏ thực tế đều là từ Ilok bạc. Ilok bạc là cố hương chân chính của rồng. Đảo rồng đã từng là nơi yên nghỉ của nhiều đời rồng của họ. Đang nằm trên Ilok bạc, họ đến Ilok đỏ cũng giống như bị thế giới gốc trục xuất. Dù địa thế và môi trường không thay đổi nhiều, nhưng họ vẫn nhớ nhung thế giới cũ. Sigourney lạnh lùng nói, không khác gì thế giới này. Khác mỗi việc con người và sinh vật ma pháp trao đổi vị trí mà thôi. Nhóm rồng, có hơi ức, nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng. Lúc đó đa số sinh vật ma pháp đều bị cuốn vào thế giới này. Trong thế giới kia, thế lực sinh vật ma pháp giảm mạnh nên đành thua cuộc chiến với con người. Kết cục của người thua cuộc như thế nào thì cứ nhìn con người của thế giới này là biết ngay. Lavinia lại nở nụ cười. Dù sao loài rồng bọn ta đã qua bên này hết, kẻ thua con người, bị con người sử dụng đều là những chủng tộc vô dụng kia thôi. Nhóm rồng, cũng đúng, bỗng nhiên tâm trạng thoải mái hơn rồi. Không phải tất cả rồng đều qua đây hết. Rồng đen gieo đóp nhìn chằm chằm rồng con. Còn sót một quả trứng. Rồng lam bỗng nhiên sực tỉnh. Gieo đóp, ta nhớ rồi, sau khi vào thế giới này, cha mẹ của ngươi đã từng đánh nhau một trận, trách móc nhau đặt quả trứng mới sinh lại ở trong nhà đúng không? Gieo đóp khẽ gật đầu, tất cả rồng đều đến thế giới này. Chỉ có một mình nó là ở bên kia. Họ đều nghĩ rằng nó đã chết. Gray giận dỗi ngoao một tiếng. Nó còn sống mà, ý ngươi là nó là quả trứng rồng cha mẹ ngươi để lại ở bên kia. Lavinia ra vẻ khoa trương chỉ vào bộ vảy vàng óng của Gray. Cả nhà rồng đen của ngươi có thể sinh ra rồng con màu đẹp vậy à? Gieo đóp không để ý đến hắn mà nhìn sang Ash. Các ngươi đã làm gì quả trứng? Cách chương.